Chào mừng các bạn đến với Buddhist Art Việt Nam. Hôm nay xin được chia sẻ đến với các bạn chương 16 Sửa tính, thiện tính trong tác phẩm Nam Hoa Kinh của Trang Tử, dịch giả Nguyễn Hiến Lê Việt dịch. Câu chuyện thứ nhất: người nào muốn sửa tính mà dùng cái học thức thế tục để khôi phục bản thể của nó, người nào muốn chế dục mà dùng những tư tưởng thế tục để được sáng suốt, những người đó là bọn mê muội. Người xưa muốn tu đạo thì nuôi trí tuệ bằng sự điềm tĩnh. Trong phép dưỡng sinh mà không dùng trí tuệ thì mới thật là dùng trí tuệ để nuôi sự điềm tĩnh đấy. Nguyên văn: sinh nhi vô dĩ tri vi giả, vị tri dĩ tri dưỡng điềm. Câu này hơi khó hiểu vì tác giả dịch thoát như vậy. Ý muốn nói: đừng suy nghĩ, đừng dùng trí xảo, cứ hồn nhiên sống, như vậy sẽ được điềm tĩnh. Đoạn sau cũng có mấy câu nghĩa sắc tối, mỗi người hiểu một cách. Trí tuệ và điềm tĩnh cùng nuôi lẫn nhau thì sự điều hòa, trật tự tự nhiên phát ra. Đức là điều hòa, đạo là trật tự. Cái đức bao dung được hết thảy, đó là nhân. Cái đạo thích nghi với mọi người, đó là nghĩa. Trung là hiểu được cái nghĩa và thân với người khác. Nhạc giúp cho con người thuần khiết, thành thực mà trở về cái tính tự nhiên. Lễ giúp con người thành tín trong hành vi, trong lời nói, nghiêm chỉnh, văn nhã trong dung mạo, cử chỉ. Nếu theo ý muốn một người mà đặt ra lễ nhạc rồi bắt mọi người theo thì thiên hạ sẽ loạn. Gượng dùng đức hạnh của mình mà sửa đổi người khác thì làm cho người ta bất bình, mà bất bình thì là mất bản tính rồi. Câu chuyện thứ hai: cổ nhân ở trong cảnh hỗn mang, hợp nhất với hoàn cảnh mà được điềm đạm, yên lặng. Thời đó âm dương điều hòa với nhau, quỷ thần không quấy nhiễu nhau, bốn mùa ứng hợp với thời tiết, vạn vật không bị thương tổn. Nguyên văn: vạn vật bất thương, có sách dịch là không làm hại nhau, không chết yểu. Ai cũng có trí tuệ nhưng không dùng tới, như vậy gọi là thời, chí nhất, hợp nhất hoàn toàn. Thời đó không ai hữu vi, cái gì cũng theo luật của tự nhiên. Câu chuyện thứ ba: rồi tới thời đạo đức suy vi, tuệ nhân và phục hy bắt đầu cai trị thiên hạ, biết thuận theo lòng dân mà không còn hợp nhất hoàn toàn, chí nhất nữa. Theo truyền thuyết, tuệ nhân dạy cho dân dùng lửa, phục hy dạy cho dân đánh cá, nuôi súc vật, vạch ra bát quái, sáng lập ra văn khế. Kế đó đạo đức lại suy thêm, thần nông và hoàng đế lên cai trị dân, không thuận theo lòng dân mà chỉ làm cho thiên hạ được thái bình thôi. Đạo đức lại suy thêm, Nghêu và Thuấn lên cai trị dân, đặt ra kỷ cương, giáo hóa, làm cho dân mất đi sự thuần khiết, chấp phát, bỏ đạo để làm điều thiện, hành động trái với đức. Dịch là hành động lấn át cái đức. Rồi tới bỏ thiên tính mà theo nhân tâm, người ta lấy lòng dò xét nhau nên không an định được thiên hạ. Rồi người ta dùng những lời hoa mỹ để tô điểm, sự học rộng để thuyết phục. Lời hoa mỹ làm hại cái thuần phát, chất phát, sự học rộng làm chìm đắm cái tâm linh. Do đó dân chúng mê loạn, không trở về bản tính nguyên thủy được nữa. Câu chuyện thứ tư: do đó ta thấy người đời đã đánh mất đi cái đạo chân chính và cùng cái đạo mà suy bại luôn. Đạo và đời làm hại lẫn nhau, mà người hiểu đạo làm sao xuất hiện được, người đời làm sao phát triển đạo được. Đạo không phát triển được ở đời, đời không phát triển được đạo, thì bậc thánh nhân dù không ẩn trong rừng núi, đức cũng bị che lấp, không sáng được. Ẩn không có nghĩa là giấu mình, mà bị che lấp. Thời xưa ẩn sĩ không phải là người ẩn mình không cho ai thấy, hoặc ngậm miệng không nói, hoặc giấu trí tuệ không cho nó biểu lộ ra. Họ làm ẩn sĩ vì đời đã không thuận mà loạn. Nếu thời đó đời mà thuận thì họ đã ảnh hưởng khắp thiên hạ, đã phục hồi được sự hợp nhất hoàn toàn mà không để lại một dấu vết nào. Vì không gặp thời nên bị cảnh khốn cùng, họ ráng giữ vững bản nguyên, yên tĩnh đợi thời, bảo toàn được thân. Người xưa biết bảo toàn cái thân thì không dùng lời phù hoa để tô điểm cho trí tuệ, không dùng trí tuệ của mình làm cho thiên hạ khổ sở, không dùng trí tuệ làm hại cái đức. Họ thận trọng xử thế để trở về với bản tính, chứ còn làm gì nữa bây giờ. Câu chuyện thứ năm, đạo không thể hợp với một hành vi nhỏ mọn, đức không thể hợp với những kiến thức hẹp hòi. Kiến thức hẹp hòi làm tổn thương cái đức, hành vi nhỏ mọn làm thương tổn cái đạo. Cho nên bảo phải sửa mình cho ngay, chỉ có thế thôi. Người nào bảo toàn được thiên tính là người ấy sung sướng. Cổ nhân bảo sung sướng không phải là có chức cao, bổng hậu. Nguyên văn, hiện diện là có xe dây đi, có mũ miệng để đội, mà là không làm tăng thêm niềm vui của mình được nữa. Ngày nay cho sung sướng là có chức cao, bổng hậu. Những cái đó thuộc về bản thân chứ không phải bản tính của mình. Chúng là ngoại vật, tới với ta chỉ là tạm thời. Chúng tới ta không thể cự tuyệt được, mà chúng đi ta cũng không ngăn cản được. Đừng nên vì chức cao bổng hậu mà khoái chí, đừng nên vì cảnh khốn cùng mà chạy theo thế tục. Người nào vui trong hai cảnh chức cao bổng hậu và khốn cùng thì không lo lắng gì hết. Mất những cái gửi tạm đó đi mà mình mất vui thì đủ biết mình có vui cũng là đánh mất cái bản tính rồi. Nếu mất những cái gửi tạm đó đi mà mình mất vui thì cái vui đó quả là hảo huyền. Cho nên bảo tán thân vì chức tước của cải để cho thế tục làm mất bản tính của mình thì là hạng người lộn ngược đi bằng đầu, chứ không phải bằng chân. Ý nói lầm lộn ngọn với gốc, cái đáng trọng với cái đáng khinh. Nhận định về hai chương, chương 15 khắc ý và chương 16 thiện tính. Hai chương này có nhiều điểm giống nhau, đều rất ngắn, chỉ lý thuyết chứ không dùng ngụ ngôn. Cố sự, nội dung đại khái như nhau, chỉ cho ta một phép tu dưỡng mà cũng gọi là phép dưỡng sinh, tức sống hư tỉnh vô vi. Tư tưởng hợp với trang hơn hết thảy các chương trên, như khi bàn về cách sống chất phát thanh tĩnh theo luật của tự nhiên. Trong chương 15 câu chuyện thứ nhất, nhất là bảo không nên đem ý riêng ra mà đặt ra lễ nhạc, nói chung là pháp độ, mà bắt mọi người theo, như vậy sẽ làm mất đi bản tính của người ta đi. Chương thứ 16 câu chuyện thứ nhất, ý đó đã được diễn trong Ứng Đế Vương. Tuy nhiên cũng ngay trong chương thứ 16 câu chuyện thứ nhất đó, tác giả lại bảo nhạc giúp cho con người thuần khiết thành thực mà trở về với cái tính tự nhiên, lễ giúp cho con người thành tín trong hành vi, trong lời nói nghiêm chỉnh văn nhã, trong dung mạo cử chỉ. Cơ hồ tác giả chịu sự ảnh hưởng của cả Khổng và Trang Tử. Đoạn dưới đây trong chương thứ 15 câu chuyện thứ nhất càng khiến cho ta tin rằng tác giả không phải là Trang Tử mà là người đời sau. Hít thở thật sâu và chậm, tống không khí độc ra, hít không khí trong sạch trở vô, treo mình lên như con gấu, duỗi mình ra như con chim để được sống lâu. Đó chỉ là hành vi của kẻ sĩ đạo, dẫn luyện khí, nuôi dưỡng thân thể như ông Bành Tổ. Cuối thời Chiến Quốc hay đầu đời Hán mới có hạng đạo sĩ luyện cách trường sinh như vậy. Do lẽ đó, hầu hết các nhà phê bình đều cho tác giả hai chương này thuộc nhóm đạo gia hay ẩn sĩ đời Tần hoặc đầu nhà Hán. Chương thứ 16, thiện tính, sửa tính, xin được kết thúc tại đây. Mời các bạn đón xem, lắng nghe chương thứ 17, Thu Thủy, Nước Mùa Thu, trong tác phẩm Nam Hoa Kinh của Trang Tử, dịch giả Nguyễn Hiến Lê Việt dịch. Còn bây giờ Buddhist Art Việt Nam xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính chúc tất cả mọi người một năm mới thật nhiều sức khỏe và an khang thịnh vượng.